Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, phản đồ kết cục. Từ Kalimdor vội vội vàng vàng chạy đến, không kịp cảm thán Dalaran đã rất có khí tượng rất nhiều cao ngất pháp sư tháp. Andrea nhạy cảm trong thành cảm nhận được một tia năng lượng quen thuộc khí tức tà năng. Bây giờ Dalaran còn xa không có hậu thế như thế phát đạt. Cả tòa thành thị liền một cái ra dáng phòng hộ kết giới đều không có. Andrea không cần tốn nhiều sức liền bay vào Dalaran tìm được tà năng khí tức nơi phát ra. Nhìn xem người lão pháp sư kia dưới chân ngổn ngang lộn xộn ngã xuống thây khô. Andrea sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nhân loại, vì cái gì liều lĩnh mưu cầu tà năng? Rudolph cảnh giác nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Andrea, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, ngươi là ai, nơi này là ta pháp sư tháp, ta nghĩ nghiên cứu cái gì là tự do của ta, người bên ngoài không có quyền xen vào việc của người khác. Tự do, Andrea cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Rudolph dưới chân thây khô, tự do của ngươi chính là xây dựng ở người khác thống khổ bên. Trên, dạy ngươi sử dụng tà năng Dreadlord không có nói cho ngươi biết tà năng tác dụng phụ sao? Tác dụng phụ, Rudolph biến sắc, miễn cưỡng duy trì chấn định, MU tay trái ở sau lưng tích xúc tà năng. Ta nói lại lần nữa, không có quan hệ gì với ngươi. Căn cứ Dalaran luật pháp, pháp sư tháp chủ nhân có quyền đánh chết bất luận cái gì tự tiện xông vào người xâm nhập. Nếu như ngươi lại không rời khỏi cũng đừng trách ta không khách khí. Rudolph cũng không phải là dễ nói chuyện người, hắn từ trước tuân theo lực lượng vi tôn lý niệm. Nếu như không phải đoán không được trước mắt cái này phi nhân nội tình, hắn đã sớm trực tiếp hạ thủ. Rudolph chớp mắt nháy mắt, thân phận không rõ phi nhân đã giống thoáng hiện đồng dạng tiến vào trong tháp. Nhưng Rudolph thân là trưởng không áo thuật pháp sư nhưng không có cảm nhận được bất kỳ áo thuật ma. Lực gợn sóng, cùng phản đồ không có gì có thể nói. Phản bội Azeroth đầu nhập ác ma người chỉ có một cái hạ tràng. Đi qua nhiều năm khổ luyện, Andrea đã sớm đạt tới vứt bỏ ngâm sướng thi pháp. Chết, thuấn phát tâm linh chấn bảo tại Rudolph trong đầu nổ tung. Cho dù đã đề cao phòng bị, Rudolph đối mặt loại này lần đầu kiến thức pháp thuật phương thức công kích vẫn như cũ có chút. Chuẩn bị không đủ, đầu óc của hắn có như vậy một nháy mắt hoàn toàn trống không? Mặc dù bằng vào cường đại tinh thần lực lập tức khôi phục lại. Nhưng lúc này Andrea cái thứ hai pháp thuật cũng đã phóng xuất ra. Tâm linh khống chế, Rudolph tinh thần ra sức giãy giụa lấy. Nhưng đối mặt Andrea như vực sâu biển lớn khổng lồ tinh thần lực. Cặp mắt của hắn rốt cục bắt đầu lâm vào ngốc trệ. Nguyên bản kéo căng thân thể cùng lặng lẽ vác tại sau lưng chuẩn bị pháp thuật tay trái cũng buông. Lỏng rủ xuống, cùng Datharema cái kia cấp áo thuật sư khác so sánh. Trước mắt lão pháp sư này còn kém rất xa. Nhân loại pháp sư sinh ra đến nay mới trải qua 200 năm lịch sử. Hai eo không có khả năng đem tất cả bản lĩnh cuối cùng đều dạy cho bọn hắn. Tại loại này khuyết thiếu nội tình tình huống dưới. Cho dù là Kirin to 6 người nghị hội một viên cũng bất quá như thế. Có lẽ nói như vậy nhìn có chút không dậy nổi làm mới phát thế lực nhân loại. Nhưng Anastarian phái đi Tirisfo nghị hội pháp sư tuyệt đối không phải bổn quốc tốt nhất. Hắn không nỡ phái ra dưới tay mình tinh nhuệ nhất pháp sư. Một phần khác cao giai áo thuật sư hắn cũng không thế nào sai sử được động. Những cái kia đều là các đại gia tộc trồng chất tài nguyên bồi dưỡng được đến ưu tú truyền nhân. Nhân loại cho là mình tại Tirisfo nghị hội trông được đến những cái kia cường đại hai eo chính. Là que Thaler áo thuật sư đỉnh điểm, nhưng hiện thực đối cái này tuổi trẻ chủng tộc rất tàn khốc. Bọn hắn tương lai đường phải đi còn rất dài. Ta hỏi ngươi đáp, Rudolph ánh mắt đờ đẫn, vâng, Chủ nhân, ngươi là ai? Tại sao phải đầu nhập ác ma? Ta gọi Rudolf Obermann là... chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Andrea ngồi tại Rudolf Pháp Sư Tháp bên trong nhíu mày. Hắn không nghĩ tới tự mình ra tay trừng trị phản đồ thế mà là Dalaran địa vị cao nhất 6 người 1. Trong, thậm chí có thể nói là nghị trưởng phía dưới đệ nhất nhân. Nói là cao tầng, đây cũng quá cao đi. Nhức đầu vỗ vỗ cái trán. Loại địa vị này người thế mà lại vì tuổi thọ đầu nhập ác ma. Pháp sư loại nghề nghiệp này thích tìm đường chết thật đúng là không phải nói đùa. Quả nhiên, trên đời này không chiếm được mới là tốt nhất. Nhìn một chút trên mặt đất, hai mắt trợn lên, khóe miệng lưu lại nước bọt Rudolf. Andrea bất đắc dĩ lắc đầu. Vĩnh sinh Nai Eo gần nhất bắt đầu có một số nhỏ người chán ghét vĩnh vô chỉ cảnh sinh hoạt. Thử nghiệm bí mật giao lưu tự sát kinh nghiệm. Chuyện này bị Mayev nhắc lên đi ra lập tức gây nên bình nghị hội coi trọng. Nai Eo nhân khẩu tăng trưởng vốn lại ít. Andrea phát triển mạnh áo thuật khôi lỗi chính là vì để tránh cho nhân khẩu trên diện rộng cắt giảm. Hiện tại lại có thể có người chán sống bắt đầu nghiên cứu làm sao tự sát. Cái này hoàn toàn không thể nhịn. Đi qua ngắn gọn thảo luận, bình nghị hội 4 người nhất trí đồng ý. Thành lập một cái tâm lý chỉ đạo trung tâm. Đem trong nước bi quan chán đời người toàn bộ ném vào một lần nữa cải tạo. Để bọn hắn tiếp nhận nước Cộng hòa hạch tâm giá trị quan hun đúc. Một lần nữa cho bọn hắn dựng đứng nhân sinh mới mục tiêu. Còn tốt, bộ phận này bi quan chán đời dân chúng đại bộ phận đều là xã hội tầng dưới chót người. Yêu cầu của bọn hắn đại bộ phận đều tương đối tốt thỏa mãn. Đơn giản là thăng chức tăng lương, cưới bạch phú Mỹ, mặc dù nói tương đối ngay thẳng, nhưng đại khái bên trên chính là chuyện như vậy. Người bình thường một đời, đơn giản chính là thực sắc tính giá. Tâm lý chỉ đạo trung tâm bác sĩ đều là Shadow of the Dark Moon giáo hội thực tập tế ti. Các nàng lợi dụng lực lượng bóng tối dẫn đạo những thứ này có được bệnh tâm lý bi quan chán đời. Người một lần nữa thành lập tự tin, quốc gia cũng sẽ tăng cường đối tầng dưới chót bách tính chú ý. Đề cao bọn hắn sinh hoạt phúc lợi, đương nhiên phát lão bà loại chuyện này là không thể nào. Bản thân nỗ lực a, Nai Eo sống lâu bi quan chán đời, nhân loại thì là ngại tuổi thọ của mình không đủ dài. Nhất là thân cư cao vị người. Hận không thể có thể bảo trì quyền lợi của mình vĩnh viễn sống sót. Nhưng mà nhân loại xã hội lý niệm sẽ không cho phép dạng này vĩnh sinh người một mực cầm quyền. Merodot gió có thể tại Tirisfo nghị hội bên trong thân cư cao vị. Chỉ là bởi vì tổ chức này bên trong có 2 eo cái này trường sinh loại gia nhập. Lại đến một cái vĩnh sinh vong linh cũng không quan trọng. Bất quá Mero là một cái rất có nhãn lực cùng chủ kiến người. Hắn không có ý định một mực ỉ lại Tirisfo nghị hội cao tầng không rời đi. Một khi Tirisfo nghị hội đi đến quỹ đạo, nghiên cứu ra đối kháng ác ma phương thức cao nhất, hắn liền định rời chức ẩn cư. Rudolf linh hồn đã bị Andrea đánh tan. Thân thể của hắn mặc dù còn sống, nhưng hắn hôm nay cùng người thực vật không có gì khác nhau. Cả đời này cũng không có khả năng tỉnh nữa đến. Keng, keng, trốn vào bóng tối không gian trước khi rời đi. Andrea khống chế vô hình lực lượng bóng tối phát động Rudolf Pháp Sư Tháp dự cảnh hệ thống. Vang vọng toàn thành tiếng chuông xa xa khuếch tán ra. Andrea chân trước rời khỏi. Tòa này Pháp Sư Tháp tầng cao nhất chân sau liền xuất hiện 3 đạo truyền tống trận ánh sáng. Rudolf, phát sinh tái, đương đầu dâu trắng lão Pháp Sư lời còn chưa nói hết liền sửng sốt. Pháp Sư Tháp bên trong đầy đất thây khô thị giác hiệu quả phi thường rung động. So sánh cùng nhau, nằm trên mặt đất ánh mắt đờ đẫn Rudolf ngược lại là lộ ra chẳng phải bắt mắt. Trong đó một tên dùng áo thuật chú nhan nữ pháp sư há to miệng, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thảm như vậy? Nhìn, trầm mặc ít nói trung niên đầu trọc chỉ Rudolph bàn làm việc. Một phong màu tím nhạt tin liền đặt ở phía trên. Thờ phụng bên trên giữ lại duyên dáng văn tự. Tiếng tha lơ. Không, cầm đầu lão pháp sư ngưng trọng nói, mặc dù khác biệt rất nhỏ. Nhưng đây không phải hai eo tiếng tha lơ, mà là nai eo tiếng Codray. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ